giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1598 thăm nhà họ. Gocchuyenaudio.com. Chiến hôm đó, Chiến Hàn Quân đưa bọn trẻ về biệt thự Ngọc Bích thăm ông cụ, người người nhà họ Chiến sum họp lại, vô cùng náo nhiệt. Chiến Hàn Lâm tự nhận mình là cao thủ sát gái, nhìn thấy Chiến Hàn Quân ôm điện thoại lo gõ phím, Chiến Hàn Lâm thực sự không chịu được nữa, anh ấy giật lấy điện thoại của Chiến Hàn Quân quăng sang một bên nói, anh cả gọi điện thoại cho chị ấy có nghe không? Anh nhắn tin cho chị ấy có trả lời không? Chiến Hàn Quân sầm mặt trợn mắt tức giận nhìn Chiến Hàn Lâm, tên nhóc này, ôi, hôm nay lại dám lên mặt dạy đời anh. Nhìn biểu cảm đau khổ trên gương mặt Chiến Hàn Quân, Chiến Hàn Lâm cười đáp. Không nghe điện thoại của anh, cũng không trả lời tin nhắn. Đúng chứ, em nói cho anh nghe, chỉ có hai lý do. Chiến Hàn Quân ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc lắng nghe những lời của Chiến Hàn Lâm định nói. Chiến Hàn Lâm thao thao nói không ngừng, nguyên do đầu tiên là những lời anh viết ra không đủ mỹ miều, những lời anh viết ra không thể nào đả động được đến chị dâu. Chiến Hàn Quân, Hàn Lâm, đứa nhỏ này ấy vậy mà lại đang chất vấn những lời anh viết sao? Từ nhỏ đến lớn, những bài văn của anh đều có sự sắc sảo và chiều sâu. Ngay đến cả văn thi cao, khảo cũng đạt được điểm tuyệt đối. Chiến Hàn Lâm đặt tay lên vai Chiến Hàn Quân, cười nói. Em biết văn của anh viết văn tốt chưa hẳn là nói được những lời yêu thương hay. Chiến Hàn Quân suy nghĩ một lát rồi nói, đưa thư tình của em cho anh xem. Chiến Hàn Lâm nhìn thấy anh, liền thuận tiện thổi phồng tâng bốc, thư tình của em đều là, muốn thư tình của em, anh có phải là nên đưa cho em chút lợi lộc gì không? Cho em tiền, Chiến Hàn Lâm nói, ái chà, người anh em tốt của tôi ơi, nói về chuyện tiền bạc thật làm tổn thương tình cảm. Một tia sắc lạnh xuất hiện trong dầu Chiến Hàn Quân, dám dọa dám, bắt bí anh sẽ cho biết việc đắc tội với anh sẽ có hậu quả như thế nào. Chà, quả thật chuyện tiền bạc làm tổn hại tình cảm. Nghe bố mẹ em nói em vẫn chưa có bạn gái, ngày mai anh sẽ giới thiệu với em một người, tìm ngày thích hợp rồi kết hôn. Chiến Hàn Lâm sợ đến hồn vía lên mây. Đừng mà anh Quân, người mà anh giới thiệu cho em không có gan từ chối, thư tình của em anh cứ lấy miễn phí đi. Chiến Hàn Quân gật gật đầu. Như thế này còn tạm được, do thứ hai thì sao? Chiến Hàn Quân hỏi, cũng chỉ có anh mới có thể duy trì suy nghĩ tỉnh táo sau khi duy trì một câu chuyện dài. Chiến Hàn Lâm vô cùng ngưỡng mộ anh, nhưng anh ta cũng phải suy nghĩ hồi lâu mới có thể nhớ ra trọng tâm của chủ đề trên vẫn còn chưa kết thúc. Nguyên do thứ hai chị dâu phớt lờ, không thèm đếm xỉa đến anh là bởi vì chị ấy còn đang tức giận. Chiến Hàn Quân cũng phỏng đoán ra được nguyên do thứ hai này. Đột nhiên khuôn mặt anh Tuấn của anh lại. Bên kia, những đứa trẻ đang xếp hàng để hỏi thăm sức khỏe ông cụ. Các cô gái trong cung tình điện từ lớn đến nhỏ lần lượt gặp ông cụ ngồi bên trên. Bên cạnh bàn trà đặt một cái khay, bên trong có đặt một sấp hồng bao dày. Sau khi bọn trẻ cùng anh tới chào hỏi ông cụ sẽ cầm hồng bao tặng cho các cô. Các cô gái cầm hồng bao lúng ta lúng túng không biết phải làm sao. Tiền này dùng để mua gì? Họ không có kinh nghiệm mua sắm gì cả. Vẫn là bé An gợi ý. Các chị em, hôm nay tôi sẽ dẫn các chị em đến trung tâm mua sắm. Chúng ta đi mua y phục đẹp. Thế nào, các cô gái quay đầu lại nhìn Chiến Hàn Quân. Ánh mắt người người đều tràn đầy mong đợi. Gocchuyenaudio.com. Cách chương.